Bọn họ không ngờ trong tình huống đó Vu Nhai còn sức thoát khỏi vây công giết người. Rõ ràng hắn bị mọi người vây quanh. Bọn họ bỗng nhớ một tin đồn liên quan Vu Nhai. Tin đồn hắn lẻn vào phủ công chúa ma pháp đế đô. Năng lực tiềm sát của Vu Nhai rất kinh khủng. Thánh giai cao đoạn có năng lực cỡ này không? Nếu Vu Nhai ám sát thánh giai cao đoạn, e rằng có vài phần trăm cơ may thành công. Vu Nhai mặc kệ bọn họ, thí thần ma nhẫn rạch một vết máu lên người một tên. Bỗng có tiếng gầm điếc tai vang lên, dừng tay. Thanh âm không đến từ phủ văn trận mà là bên ngoài, hướng hiệp cốc, vị trí ma pháp khốn trận. Thanh âm ẩn chứa áp lực khủng bố, là lực lượng của thánh giai cao đoạn. Trước mắt bóng người lao tới, là một nam nhân trung niên sắc mặt âm trầm. Vu Nhai ngước lên nhìn nam nhân trung niên, thánh binh sư cao đoạn trong thành lũy lữ giả. Rốt cuộc đã đến, ngươi nói dừng tay ta liền ngừng. Hình như là ngươi muốn tự mình giết ta đúng không? Muốn bày thiên la địa võng giết ta trong trung trục tuyến phải không? Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Hiện tại chỉ có nam nhân trung niên này đến đây. Hơn nữa chỉ mình gã có thể lặng lẽ vào ma pháp khốn trận. Lúc trước Vu Nhai có ghi nhớ giọng nói của nam nhân trung niên. Buồn cười, kẻ uy hiếp mạng sống của mình đương nhiên phải nhớ kỹ. Không đợi nam nhân trung niên trả lời, Vu Nhai cười lạnh, thí thần ma nhẫn chém xuống. Tiểu tử, ngươi dám? Dám hay không ngươi tự mình xem đi. Đó, hắn đã chết. Vu Nhai chỉ vào hạch tâm hội viên bị hắn giết, nói: nếu các ngươi muốn giết người thì phải có tinh thần bị người giết, bao gồm ngươi. Nếu các ngươi tính kế người khác thì nên nghĩ đến sẽ bị người tính kế. Ngươi cho rằng hội trưởng lữ giả ngu ngốc sao? Cái gì? Ngươi nói gì? Hội trưởng ngu ngốc? Ngươi nói là hội trưởng sớm biết chúng ta? Không thể nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331. Đệ tử trưởng lão thần giai giết. Nam nhân trung niên chính là người mấy hôm trước mật mưu cùng Ôm Thịnh. Gã thật xui xẻo khi đoạn đối thoại bị Vu Nhai vong linh huynh tình cờ nghe thấy. Đến bây giờ nam nhân trung niên không biết chuyện gì. Gã ẩn núp xung quanh quan sát hạch tâm hội viên. Khi trông thấy ma pháp khốn trận khởi động thì gã thả lỏng thần kinh, không sốt ruột chạy vào. Tuy nhiên tâm tình nam nhân trung niên cứ bồn chồn. Có lẽ như vị cường giả nào đó đã nói, cao thủ đến trình độ này thì đôi khi linh giác sẽ trực giác thư huyền diệu. Cho nên nam nhân trung niên quyết định đến xem, dù sao không thiếu miếng thịt. Nam nhân trung niên như rơi vào thế giới khác, tâm tình nhẹ nhàng trở nên hỗn loạn. Trong kế hoạch bắt đầu đoàn nên hao binh tổn tướng vậy mà giờ đây bình yên đứng bên ngoài khu vực khắc đầy phù văn trận, cả đám xem kịch vui. Hạch tâm đoàn đội bị nhốt trong phù văn, hơn một nửa người đã chết, thậm chí có một hạch tâm hội viên sắp bị giết. Kẻ giết người trông thật quen mắt. Nam nhân trung niên nhìn đến đây không rảnh nhớ lại kẻ giết người là ai, không rảnh suy đoán chuyện gì xảy ra tại đây. Gã vội quát ngừng tay. Hạch tâm hội viên là đệ tử của trưởng lão thần giai, không thể bị giết. Hiện tại Bạch Chọc không gánh nổi cơn giận của trưởng lão thần giai. Chủ yếu là có thể trưởng lão thần giai sẽ rút khỏi kế hoạch. Bọn họ có thể giết đệ tử của trưởng lão thần giai khác khiến các trưởng lão nản lòng suy sụp. Trưởng lão thần giai phe bên họ cũng có thể nản lòng vì nguyên nhân tương tự. Mặc kệ vì lý do gì hạch tâm hội viên không thể chết. Nhưng cuối cùng hạch tâm hội viên vẫn chết. Nam nhân trung niên chưa kịp phản ứng kẻ giết người đã ném bom. Hội trưởng lữ giả biết kế hoạch của Bạch Chọc đại nhân. Sao có thể? Làm sao có thể? Dù là thánh binh sư cao đoạn cũng sẽ luống cuống trong trường hợp này. Mọi chuyện trước mắt đều đang nói cho nam nhân trung niên phe bọn họ bị tính kế ngược. Nếu đối phương không biết kế hoạch bên mình thì làm sao đánh trả? Đầu óc nam nhân trung niên lộn xộn, mắt nhìn Vu Nhai chằm chằm rồi bỗng ngẩn ngơ. Mới rồi nam nhân trung niên không chú ý, giờ gã đa hiểu tại sao người này quen mắt đến thế. Ngươi là Vu Nhai? Hắn thật sự là Vu Nhai? Chuyện gì đây? Nam nhân trung niên hoang mang hỏi. Chẳng phải ngươi ở trong đội của Nguyệt Lâm Sa sao? Vu Nhai mỉm cười nói, nếu ta không ở trong đội Nguyệt Lâm Sa thì sao ngươi từ bỏ cơ hội đơn độc giết ta được? Làm sao các ngươi chịu hành động ngay bây giờ? Ta làm sao nắm chắc thời gian các ngươi ra tay? Vu Nhai dùng tay lau máu dính trên thí thần ma nhẫn. Nam nhân trung niên cố gắng tiêu hóa lời Vu Nhai nói. Gã chợt nghĩ đến điều gì, trợn to mắt nói. Ý ngươi nói Nguyệt Lâm Sa cũng biết kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa hiện tại đang dẫn người tới đây. Vu Nhai cười tủm tỉm, thông minh. Bây giờ Nguyệt Lâm Sa đang dẫn hơn 200 ma pháp sư chạy tới. Hạch tâm đoàn đội nghe Vu Nhai nói xong nuốt nước miếng, ực. Hơn 200 ma pháp sư thiên tài có lẽ lúc trước không lọt vào mắt hạch tâm đoàn đội. Bọn họ là hạch tâm đoàn đội. Nhưng lúc này khác với ngày xưa, bọn họ phải làm sao đây? Khủng khiếp nhất là mọi hành động của họ bị người ta nắm giữ gắt gao, không có chút sức đánh trả. Không phải không có sức đánh trả. Mọi người cùng nhìn hướng nam nhân trung niên, chỉ cần giết hết người sống là được. Nam nhân trung niên bị hàng loạt sự kiện làm chóng mặt, lý tưởng và hiện thực chênh lệch quá lớn. Bây giờ nam nhân trung niên dần bình tĩnh lại. Gã nhìn ra trong tình huống trước mắt chỉ có cách đuổi tận giết tuyệt mọi người. Nam nhân trung niên hỏi ra vấn đề muốn biết nhất. Hội trưởng thật sự biết kế hoạch của chúng ta? Vu Nhai mỉm cười hỏi lại. Ngươi nghĩ sao? Hiện tại cần câu giờ. Không biết khi Á Nô Nguyệt Lâm Sa mới đến. Thánh binh sư cao đoạn dù là thất, bát hay cửu đoạn đều tính là cao đoạn. Đối với Bắc Đẩu đoàn hiện tại rất khó đánh lại. Dù chiến thắng cũng sẽ trả giá cực đắt. Vu Nhai không muốn bất cứ người thân, bằng hữu nào chết đi, hắn không mong có hy sinh. Nam nhân trung niên bỗng cười phá lên, ha ha ha ha ha ha. Nam nhân trung niên liếc thủy tinh sử dụng đạo cụ ma pháp ghi chép, nói, tâm kế thật sâu, chắc chỉ các ngươi và công chúa Nguyệt Lâm Sa biết kế hoạch của chúng ta. Hội trưởng, cao tầng công hội lữ giả không hay biết, ngươi sợ bị ta cắn ngược, không muốn thừa nhận là thành viên trong kế hoạch nên dùng kế với ta. Ta thành công. Đúng vậy, Vu Nhai đang nói dối. Trời biết nam nhân trung niên có dùng thân phận nhân viên công hội lữ giả điều giải không? Sự việc sẽ biến thành như thế nào? Đến lúc đó không chừng nam nhân trung niên quay về thành lũy lữ giả, đoàn người Vu Nhai tàn đời. Vu Nhai không có chứng cứ chứng minh nam nhân trung niên là chó săn của kẻ đứng sau màn. Nam nhân trung niên toát ra khí thế cường giả, dù gì gã là đại nhân vật trải qua nhiều sóng gió. Mới rồi bị sự thật khó tin làm choáng váng một lúc rồi thôi. Đúng vậy. Ngươi thành công. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần ta tiêu diệt tất cả các ngươi. Tùy tiện chế tạo hiện trường tập thể chết oan là chuyện rất đơn giản. Các ngươi không làm được điều đó. Chỉ có thể dựa vào đạo cụ ma pháp ghi chép. Còn ta là thành viên lâu năm của Thiên Tội Uyên. Chuyện này dễ như uống nước. Giết hết chúng ta. Ngươi cứ thử xem. Vừa rồi ta đã nói muốn giết người phải có tinh thần bị người giết. Ngươi đã chuẩn bị chưa? Vu Nhai biết lúc này chỉ có thể câu giờ. Sau khi đối phương nói có phải sẽ không nói nhả. Xuống tay trước là hơn. Không biết Bắc Đẩu đoàn có thể chắn nổi không? Kéo dài được bao lâu? Mặc kệ thế nào Vu Nhai phải giết hết thành viên trụ cột bị nhốt trong phù văn trận. Sau đó ra ngoài cứu viện Bắc Đẩu đoàn. Theo thôn thiên kiếm linh phán đoán thì thực lực của nam nhân trung niên ít nhất đỉnh thánh binh sư bát đoạn. Cao thủ cường đại như vậy phải hết sức cẩn thận đối phó. Vu Nhai dứt lời bỗng trở nên cuồng bạo. Tay cầm trường kiếm màu trắng khắc đầy phù văn là thôn thiên kiếm. Vào phút nguy cấp này Vu Nhai sẽ không khinh địch. Vu Nhai cuồng bạo là vì kiếm đạo của hắn từ chính diện tiến vào phản diện. Đừng quên lúc trước Vu Nhai kiếm đạo thành thánh dùng lực lượng thái cực đè chặt tất cả đạo điên cuồng của oan hồn vào kiếm đạo phản diện. Kiếm đạo của Vu Nhai có hai mặt chính và phản, hoặc nên nói minh và ám. Kiếm đạo mặt ám càng mạnh hơn mặt minh. Không phải càng cường đại mà là điên cuồng hơn, như điên đạo. Bây giờ Vu Nhai phải điên, dùng kiếm đạo mặt ám phối hợp siêu thần kiếm thôn thiên kiếm. Thực lực của Vu Nhai trước mắt nhảy lên mấy đẳng cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1332, đánh hắn. Nam nhân trung niên cuồng cười. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi nói gì? Chuẩn bị tinh thần bị giết. Bằng vào đám nhóc con các ngươi sao?

mấy nhát chém hết hạch tâm hội viên cuối cùng. A, tiếng hét thảm lấn át lời nói của Độc Cô Cửu Tà. Vu Nhai không quay đầu lại nói, ta biết các ngươi muốn cùng nhau gánh vác, cũng không sợ. Nhưng nếu đa số người bị ta một mình giết thì hãy để ta làm chọn, đỡ rắc rối. Vu Nhai ngừng lại, cười kỳ dị, hơn nửa tên cuối cùng đã chết. Bây giờ các ngươi có muốn cũng không chia sẻ với ta được. Vì người Vu Nhai đẫm máu, hắn còn trong thánh đạo mạt ám. Vu Nhai nói xong ngoái đầu nhếch mép, nụ cười làm người rợn gáy. Vu Nhai đuổi theo Nhiếp Võ Tĩnh. Đám người Độc Cô Cửu Tà chưa kịp phản ứng thì giọng nam nhân trung niên truyền ra từ hố đen, tránh ra. Hố đen nổ tung, bị lực lượng cường đại tuyệt đối xé rách. Một lỗ hổng to lớn chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Đó là kết quả không gian bị lực lượng cắn nuốt. Hiệp cốc địa bàn ba cuối biến thành lòng trào. Xác chết, những thứ quái thú khủng long cất chứa, vật bài tiết rều biến mất. Xác hạch tâm đoàn đội đều bị nuốt sạch, không còn mảnh vụn. Trên người bọn họ còn sót nhiều thứ tốt, có lẽ mỗi người đều có thiên phú chi nguyên, đáng tiếc. Huyền binh bản mệnh của hạch tâm hội viên có nhiều cái bị chém gãy thành đồng nát, bị đá vụn lấp đi. Nam nhân trung niên cực kỳ chật vật, y phục rách rưới, nguyễn giáp hổ thể bị hư hao. Một đỉnh thiên binh sư đẩy thánh binh sư đến đường cùng thế này, nam nhân trung niên chưa từng tưởng tượng ra. Dù gã không thuộc thành viên tổ chức âm mưu nhưng vì mặt mũi thánh binh sư cao đoạn, gã tuyệt đối không bỏ qua cho Vu Nhai. Thủy Tinh thấy Vu Nhai không bị gì, biết lấy đại cục làm trọng, quát to, vây giết. Lao! Các thành viên Bắc Đầu Đoàn bất chấp xung phong, bọn họ chẳng những sôi sục máu nóng cũng biết nếu để nam nhân trung niên sống thì đó là ngày chết của cả đám. Bắc Đầu Đoàn liều mạng, bọn họ không có ký thác, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân. Bắc Đầu Đoàn vừa liều mạng vừa thấy hy vọng, vì quái thú khủng long, vì Vu Nhai, vì chưa thành viên nào chết. Nam nhân trung niên gầm lên, tất cả cút hết. Mục tiêu của nam nhân trung niên là Vu Nhai. Thủy Tinh khẽ quát, ngăn hắn lại, dù chết cũng không để hắn tiếp xúc Vu Nhai. Rất nhanh Vu Nhai sẽ kết thúc chiến đấu bên kia, chờ hắn rảnh tay chính là lúc chúng ta phản kích. Vu Tiểu Dạ điên cuồng liều mạng xông vào nam nhân trung niên, hắn muốn giúp đỡ biểu ca. Vu Tiểu Dạ không bao giờ muốn thấy chuyện vừa nãy lại xảy ra, nàng nhìn máu trên người biểu ca, lòng đau nhói. Vu Nhai có thể ngăn được một lần nhưng hắn bị thương nặng như vậy, biểu ca có đỡ được lần thứ hai không? May mắn có thể tiếp tục mệnh lệnh quái thú khủng long xông lên làm lá chắn sống, dù sao ba cuối cùng có sức đấu đơn cùng nam nhân trung niên. Nhiếp Võ Tĩnh cuồng cười, họ Vu, ngươi sẽ chết, rất nhanh ngươi sẽ xuống dưới cùng chúng ta, ngươi sẽ chết thảm hơn chúng ta, ha ha ha ha ha ha. Nếu ngươi chỉ giết mình ta thì không sao, nhưng ngươi giết hơn 10 hạch tâm hội viên, bọn họ đều là đệ tử của trưởng lão thần giai. Nhiếp Võ Tĩnh đã sắp hết, chỉ còn lại mình gã, có lý do gì để gã sống? Mọi người nghe lời Nhiếp Võ Tĩnh nói thì sửng sốt, liếc hướng Độc Cô Cửu Tà. Đám người không có thời gian suy nghĩ lung tung, vùi đầu chiến đấu. Bọn họ còn nhớ lời Vu Nhai và Độc Cô Cửu Tà đối thoại. Hắn không cần Độc Cô Cửu Tà chia sẻ, thì ra là có ý này. Vu Nhai muốn dùng sức mình giết hết hạch tâm hội viên là vì không muốn những người khác kết thù với trưởng lão thần giai. Vu Nhai muốn một mình gánh vác lửa giận của trưởng lão thần giai. Chẳng lẽ trưởng lão thần giai cũng là kẻ mưu mô, nhưng ngươi làm gì được? Chỉ tội bọn họ sao? Ai chỉ? Ai có thể chỉ tội? Có lẽ trưởng lão thần giai ngại mặt mũi nên không thể quang minh chính đại giết chết Vu Nhai. Nhưng bọn họ tìm một lý do để giết hắn là rất đơn giản. Đừng đừng là trưởng lão thần giai sao có thể bị bẽ mặt đến thế. Cú tát này không giống với Băng bà, đồ đệ của bọn họ bị giết. Sao có thể không đối phó với Vu Nhai được. Ít nhất khiến người ta biết dù có lý do gì hay không thì giết đệ tử của trưởng lão thần giai sẽ phải trả giá đắt. Nắm đấm của trưởng lão thần giai to, bọn họ không cần tuân theo bất cứ quy tắc gì. Mọi người rất cảm động, bởi vì Vu Nhai không chút do dự gánh vác hết thảy. những người khác không hề dính chút máu của hạch tâm hội viên, không ngay mặt giết bọn họ. Bắc Đẩu Đoàn vốn là người bị hại, trưởng lão thần giai không giết mọi người được. Cùng là vì mặt mũi, trưởng lão thần giai muốn giết nhưng không thể giết chóc lung tung. Khi đó âm mưu của trưởng lão thần giai bị lộ, không thể quang minh chính đại giết người. Trưởng lão thần giai chỉ cần một chỗ để trút giận, Vu Nhai là chỗ đó.